Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1958, chương 150. Khinh người quá đáng. Đối với Igarashi tới nói, bóng chày đến tột cùng là cái gì? Hắn đã dần dần không có cách nào đi nhận biết trong ký ức. Từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu, hắn liền đánh bóng chày vừa tiếp xúc thời điểm. Bởi vì dáng người cao lớn, lực cánh tay 10 phần một cách tự nhiên, hắn liền trở thành đội bóng pitcher có rất nhiều người nói. Hắn thiên phú dị bẩm, nói hắn có cơ hội trở thành toàn quốc cao cấp nhất pitcher Sora Igarashi. Cũng không có quá để ở trong lòng, không phải hắn ngông cuồng, mà là hắn từ nhỏ đến lớn trải qua. Để tất cả những thứ này thật giống đều trở nên chuyện đương nhiên, coi như sau đó gia nhập quốc gia đội, thành vì là quốc gia đội A, này không hề có một chút nào bất kỳ thay đổi nào quốc gia đội A. Tự nhiên là này cái quốc gia bên trong, thực lực mạnh nhất người đại biểu đảo quốc đi theo cái khác quốc gia tuyển thủ thi đấu. Bọn họ cũng là thua ít thắng nhiều, coi như là những kia có thể thắng đội ngũ của bọn họ. Pitcher bản lĩnh cũng chưa chắc mạnh hơn hắn bao nhiêu, mọi người gần như cũng chính là kẻ tám lạng. Người nửa cân trình độ từ toàn quốc mạnh nhất đến thế giới đứng đầu nhất, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Trung gian không có trải qua bất kỳ khúc chiết, Sora Igarashi thậm chí cho rằng tình huống như thế nói không chắc sẽ vẫn tiếp tục kéo dài đến cao trung, sau đó gia nhập toàn quốc mạnh nhất đội ngũ. Thuận tiện bắt mấy cái Koshien quán quân, ngược lại hắn cũng không phải cái gì học tập vật liệu. Tốt nghiệp trung học sau khi cũng không có cần thiết tiếp tục đào tạo sâu, trực tiếp lựa chọn ra. Nhập tuyển thủ bóng chày, trở thành tuyển thủ bóng chày, tuyển thủ cái kia đắt đỏ tiền lương. Chỉ cần đánh tới như vậy mấy năm, cũng đủ hắn cả đời mình chi tiêu sinh hoạt, liền như thế làm từng bước qua. Dần dần cái nhìn này có thể vọng đến cùng tháng ngày. Để Sora Igarashi cảm thấy không có ý gì, từ khi thành vì là quốc gia đội pitcher, thực lực của hắn thật giống bị món đồ gì cho lập tức cầm cố lại, như thế cũng không còn cái gì. Trưởng thành điểm này, chung quanh hắn đội hữu cũng giống như vậy, gia nhập quốc gia đội. Cùng thế giới các quốc gia cao thủ thi đấu, lẽ ra ở hoàn cảnh như vậy bồi dưỡng dưới, thực lực của hắn nên rất mạnh mới đúng, làm sao sẽ xuất hiện hiện tại tình huống như thế đây? Sora Igarashi nghĩ mãi mà không ra, không chỉ là hắn, liền ngay cả hắn hợp tác, đầu óc cực kỳ tốt Yui Kaoru, cũng có tương tự buồn phiền. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt liền tiến vào cao trung. Muốn đi vào cao trung trước cái kia đoạn tháng ngày, là Sora Igarashi cảm giác gian nan nhất một quãng thời gian. Hắn thật giống lập tức đối với bóng chày mất đi hứng thú, thậm chí cũng không biết chính mình đánh bóng chày có phải là chính xác. Tình huống như thế vẫn kéo dài đến hắn bởi vì một lần nhân duyên trùng hợp quan sát Yakushi cao trung bóng chày đội thi đấu cái kia mùa hè. Yakui cao trung bóng chày đội thành tích kỳ thực cũng không xuất sắc, ở địa khu bát cường chiến đấu liền bị Seido cao trung bóng chày đội cho tồi cổ lạp hủ đánh tan, có thể từ đầu đến cuối mặc kệ đối mặt thế nào tuyệt cảnh, Yakushi cao trung bóng chày đội những tuyển thủ kia trên mặt đều treo đầy nụ cười. Từ vào lúc ấy bắt đầu thì có một thanh âm nói cho Sora Igarashi nhất định phải đi cái kia trường học. Cái kia trường học có để hắn vui sướng đồ vật qua nhiều năm như thế. Ngoại trừ bóng chày, Sora Igarashi căn bản liền không biết chính mình còn có thể làm cái gì. Vì tương lai hạnh phúc suy nghĩ, hắn nhất định phải từ bóng chày trên người tìm tới lạc thú mới được. Tuy nói điểm này gặp phải cha mẹ cùng huấn luyện viên toàn lực phản đối, nhưng Sora Igarashi vẫn là cố chấp. Một lần hắn dứt khoát kiên quyết gia nhập Yakushi cao trung bóng chày đội, cha mẹ đối với này cũng là không thể làm gì. Hắn trưởng thành đã đến cha mẹ không có cách nào can thiệp trình độ, trực giác không có lừa dối hắn. Tiến vào Yakushi cao trung bóng chày đội sau khi, Sora Igarashi thực lực tăng nhanh như gió, thật lâu không có đột phá tốc độ bóng bình cảnh. Thật giống nước chảy thành sông giống như vậy. Liền như vậy thuận lý thành chương đột phá rơi mất ngăn ngắn thời gian nửa năm. Tốc độ bóng dòng dã tăng lên 5 km trở lên, đối lập cho hắn trước đây tốc độ bóng tới nói. Càng là tương đương với vượt dòng dã 2 cái bậc thang bây giờ Igarashi. Tuy nói bởi vì tự thân cá tính nguyên nhân, người bên ngoài không nhìn ra cái gì, nhưng hắn nhưng tiến vào nhân sinh khá quan trọng tăng lên. Trên giai đoạn, tuyệt đối có thể xưng tụng là đường làm quan rộng mở trước cùng toàn quốc đỉnh cấp hào môn. Ichi đây dần thi đấu, cũng nói điểm này hắn bây giờ. Thực lực tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, liền Sora Igarashi chính mình tới nói. Hắn vốn là toàn quốc cao cấp nhất pitcher, thực lực bây giờ tăng nhanh như gió. Lại cùng trước tiểu đồng bọn tiến hành khá là, thực lực của hắn khẳng định cao hơn bọn họ ra không ngừng một con, coi như là đối mặt cao trung đỉnh cấp tuyển thủ, hắn nên cũng có thể thong dong ứng đối lại như trước Hoshida Mamoru. Sasaki tuy nói 2 năm qua, Ichi Dayzen vận may không tốt lắm, vẫn không có cái gì quá đột xuất biểu hiện, nhưng bọn họ tuyến tấn công thực lực nhưng là rõ như ban ngày, đặc biệt là làm trụ cột batter Hoshida cùng Sasaki. Càng là có toàn quốc cao cấp nhất batter thực lực, coi như cùng như vậy đối thủ giao thủ, Sora Igarashi cũng là nửa điểm không uổng, điều này cũng mặt bên chứng minh hắn hiện tại xác thực. Thực lực phi phàm, coi như là đối mặt vương giả Seido cao trung bóng chày đội. Sora Igarashi cho là mình nên cũng là có sức đánh một trận, mãi đến tận hắn mặt đối mặt cùng đại ma vương Sawamura Aizun quyết đấu, Sora Igarashi mới đột nhiên phát hiện. Nguyên lai mình như thế nhát gan. Sawamura Aizun tên tuổi, Sora Igarashi tự nhiên là đã sớm nghe nói qua, chỉ có điều ở trung học thời đại, hai người căn bản liền không phải một cái hệ thống, cũng xưa nay chưa hề giao thủ, chỉ có điều cảm giác lên bóng mềm so với bóng cứng tới nói, hơi chút nghiệp dư điểm nhi, bình thường không có cái nào đánh bóng cứng tuyển thủ sẽ đem mình đặt ở cùng bóng mềm tuyển thủ ngang nhau góc độ đến tiến hành, khá là vì lẽ đó cứ việc. Vào lúc ấy Sawamura Aizun vinh quang tột đỉnh, nhưng ở không ít bóng cứng tuyển thủ xem ra, hắn vẫn còn có chút nghiệp dư, vì lẽ đó cũng sẽ không quá để ở trong lòng nhiều lắm, trong lòng đã nghĩ, chờ sau này có cơ hội, nhất định phải cố gắng giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết chuyên nghiệp cùng nghiệp dư vẫn có khác nhau, không nghĩ tới thật quyết đấu này một ngày. Sora Igarashi thậm chí chưa hề đem cầu quăng vào strike zone, dũng khí người kia liền đứng ở nơi đó. Vóc người của hắn cũng không cao lớn, cũng không khôi ngô, xem ra ngoan ngoãn biết điều, cũng không giống cỡ nào có uy hiếp dáng vẻ, có thể coi là như vậy. Sora Igarashi vẫn như cũ không dám có bất kỳ dị động, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được. Chỉ cần mình đem cầu quăng vào strike zone, cầu sẽ bị đánh ra đi, cái cảm giác này thật đáng sợ. So với hắn mới vừa tiến vào Yakushi cao trung bóng chày đội, đối mặt Todoroki Raichi học trưởng thời điểm, cảm giác còn đáng sợ hơn, mọi người đều nói hắn đầu óc không được. Ở Sora Igarashi xem ra, những tên kia đầu óc mới không tốt, đối với nguy hiểm, dĩ nhiên một chút cảm giác đều không có, liền giống như bây giờ. Sora Igarashi có thể rõ ràng cảm giác được, chỉ cần mình ném bóng tiến vào strike zone, đối phương liền có thể đem cầu đánh ra sân bóng, tuy nói lên sân trước. Todoroki Raizo huấn luyện viên cũng không có yêu cầu mình nhất định ném 4 bô, có thể Sora Igarashi căn bản là không dám hướng về strike zone ném, này chả không hết, tất cả đều là bởi vì hắn nhát gan. Chỉ có điều là không đáng biết rõ là chết, còn muốn xông về phía trước, đối với bất luận cái nào quốc gia đội A tới nói, đều là không thể đi làm, so với trường học A tùy hứng. Quốc gia đội cũng được, tuyển thủ bóng chày cũng tốt, loại này càng cao hơn quy mô thi đấu, hạn chế một cách tự nhiên cũng nhiều hơn một chút. Bô, bô, bô. Bô, uốc chiếm Gon. Liền như vậy, Sawamura Aizun bị trực tiếp uốc hắn thuận lý thành trương đi tới đến Gon 1. Nguyên bản Gon 1 lên Kominato Haruichi bị đẩy đến Gon 2 một người ao. Gon 1.2 có người Yakushi cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, tuy rằng thế cục bây giờ đối với bọn họ không phải rất có lợi, nhưng Todoroki Raizo cảm giác cũng không tệ lắm. Bọn họ Yakushi cao trung bóng chày đội lần này cũng thật là đào được một cái siêu cấp đại bảo bối, hay là đầu óc người không tốt, trời sinh trực giác nhạy cảm thật giống như hắn cái kia con trai ngốc Sora Igarashi. Ở ngoại trừ bóng chày những vật khác lên, biểu hiện thực sự không ra sao với hắn cái kia con trai ngốc so ra. Được cho là nửa cân đối với 8 lạng thế, nhưng ở bóng chày lên, hắn nhưng có tài năng xuất chúng siêu cấp, thiên phú rõ ràng nhất một điểm chính là trực giác của hắn, hắn có thể nhận biết được thực lực của đối phương, cũng nghĩ ra giải quyết đối sách, thực sự là không phải bình thường loại này trực giác. Thậm chí so với một số cao thâm breaking ball càng trọng yếu hơn. Chỉ có điều, nghĩ tới đây, Todoroki Raizo sâu sắc liếc mắt nhìn đã chạy lên Gon 1 Sawamura Aizun Igarashi thực lực. Todoroki Raizo là rất rõ ràng có thể làm cho Sora Igarashi cảm giác hoàn toàn không thể địch lại được đối thủ. Chẳng lẽ ở đánh bóng phương diện này, Sawamura Aizun cũng đuổi tới chính mình con trai ngốc sao? Không thể. Tuy nói ở đánh bóng thành tích lên, Sawamura Aizun càng hơn một bậc, nhưng điều này là bởi vì bọn họ đối mặt chính là cao trung độ khó. Sawamura Aizun trình độ là vượt xa khỏi, hơn nữa hắn ổn định tính được thành tích tự nhiên xuất sắc. Nếu như thực lực của đối thủ đẳng cấp tăng lên, hai người chênh lệch nhất định sẽ hiển hiện ra. Con trai ngốc coi như thế nào đi nữa ngốc, vậy cũng là chính mình loại, làm sao có khả năng thua cho người khác đây. Todoroki Raizo nhếch môi ha ha một vui, hoàn toàn chưa hề đem nguy cơ trước mắt để ở trong lòng, tối thiểu nhìn bề ngoài là như vậy. Sau đó đứng lên batter box là Seido cao trung bóng chày đội đập thứ tư Miyuki Kazuya người hạn cuối. Một khi bị chạm tới lần sau, ngươi căn bản liền không biết hạn cuối đến tột cùng sẽ tới mức độ như thế nào. Một người ao, Gon 1.2 có người, đối mặt lại là Miyuki Kazuya, cái này đối thủ không đợi Todoroki Raizo đánh ra ám hiệu, cũng không đợi Catcher gọi tạm dừng, đi theo Pitcher thương lượng Sora Igarashi chính mình, liền làm ra lựa chọn, lại là liên tục 4 bô. Hắn trực tiếp uốc rơi mất Miyuki Kazuya, chuẩn bị hết sức chuyên chú cùng Mezono quyết đấu. Tuy nói này hai lần Sora Igarashi cũng không có sử dụng né, mà là sử dụng tiến công hình 4 bô, nhưng người tinh tường vẫn có thể thấy hắn đây là đang trốn tránh cùng Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya quyết đấu, cân nhắc đến đối phương. Nói cho cùng dù sao chỉ là năm nhất tân sinh Seido cao trung bóng chày đội fan bóng cùng Sawamura Aizun fan, tính chất tượng trưng, thở dài hai tiếng cũng là qua kỳ thực, liền bọn họ cảm giác của chính mình đến xem, chuyện này thay đổi bọn họ đứng lên gò picture đại khái cũng sẽ làm ra như thế lựa chọn. So với Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya hai người này quái vật, Mezono không thể nghi ngờ muốn đáng yêu nhiều. Với hắn quyết đấu, mọi người cũng sẽ không có lớn như vậy áp lực, trái lại có thể quần áo nhẹ ra trận. Khán giả đối với Sora Igarashi lựa chọn như vậy cũng không kỳ quái, fan bóng đối với Sora Igarashi lựa chọn như vậy cũng không kỳ quái, thậm chí liền ngay cả thi đấu song phương đối với Sora Igarashi làm ra lựa chọn như vậy cũng cho rằng là chuyện đương nhiên. Đương nhiên cũng không phải mọi người đều cho rằng tất cả những thứ này đều là nên, liền nói thí dụ như hiện tại đứng lên batter box Seido cao trung bóng chày đội đập thứ 5 Mezono, tâm tình của hắn ở giờ khắc này hãy cùng đun sôi dầu như thế, còn kém cháy một đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm Sora Igarashi. làm cho người ta cảm giác giống như muốn đem đối phương cho ăn tươi nuốt sống rớt như thế, lại là như vậy, lại là như vậy. Không biết từ lúc nào bắt đầu, mọi người thậm chí không dám cùng Sawamura, Aizun, Miki, Kazuya bọn họ chính diện quyết đấu, đều bắt hắn cái này Seido cao trung bóng chày đội đập. Thứ năm, xem là quả hồng nhũn là người không phải người, đều muốn tới dẫm hai chân cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.